Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 18, Triệu Gia Bảo cầu hôn phụ danh trinh thám hạng dực 06 đặc biệt biên soạn Triệu Gia Bảo sự kiện bắt cóc bất. Góc truyện audio.com, Triệu Gia Bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha a quả nhiên xuyên qua tốt. Trước đây ngẫu chưa tìm được nhiều ưu tú tiểu thụ thụ như vậy a, xuyên một cái, liền tìm được 5, không đúng, hẳn là 6. Triệu tiểu mỹ nhân đâu? Thế nào không thấy, hạng dực kêu lên có chút cao nhìn chung quanh bốn phía. Đêm nay chỉ có tam phương chúng ta, bạch mẫu cũng không có mời Triệu Gia Bảo thiếu chủ. Nga, hắn cũng là lão bà của ngẫu a, ngẫu muốn đem hắn cũng kêu đến, hạng dực lóe nước mắt lưng tròng làm hình dạng tiểu cầu. Vậy, bạch mẫu phái người đi thỉnh, bạch vân phi mặt đỏ lên, chờ một chút ngẫu đi, thuận tiện gặp mặt gia trưởng. Hạng dực tiếp tục cố gắng, vậy, bạch mẫu gọi người cùng ngươi đi đi. Nhượng im bồi đi, lần trước lão gia hỏa kia dám tính toán im muốn báo thù. Ta cũng đi, dù sao tiểu dực và hồng cô nương cũng không hội võ công. Phong vô tình xin đi giết giặc, tốt, chỉ biết phong mỹ nhân hiểu rõ ngẫu nhất, hạng dực nhào tới trong lòng phong vô tình làm nũng nói. To tiểu dực ngươi hiện tại một điểm hình dáng tiểu công cũng không có a, vậy bản cung. Ta đây, vậy bản tỏa, vậy bạch mỗ, được rồi, không phải chỉ đi thình một người sao, hai người bọn im thì tốt rồi. Lộ nữ vương kỳ thực mới là boss cuối đi, Triệu Gia Bảo, chẳng hay nhị vị đến muộn như thế có chuyện quan trọng gì. Thái độ Triệu Bảo chủ rõ ràng không bằng ngày đó, ngẫu muốn gọi Triệu Tiểu Mỹ, à không, Triệu công tử đi nhà minh chủ ăn cơm. Hạng dực lớn tiếng nói, quả nhiên kêu to, hà hà, hạng công tử lại nói đùa đi, Triệu Bảo chủ bộ mặt co quắp nói, không có tuyệt đối không có, ngẫu thật tình đối với Triệu Tiểu Mỹ nhân nhật nguyệt chứng dám nột. Hạng dực thầm tán tụng. Hành, hạng công tử vui đùa có phải hay không có điểm quá trớn. Triệu lão đầu tiểu dực nhà im hào hào tới cửa cầu hôn, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lộ nữ vương trừng mắt hạnh, hồng cô nương nói quá lời. Triệu bảo chủ kỳ thực đối với lộ nữ vương vẫn còn có như vậy điểm gì kia. Bảo chủ, đại sự không ổn, thiếu chủ bị bắt, người nọ để lại tờ giấy. Lộ nữ vương đang muốn mở miệng, một người thần sắc hoảng hốt vọt vào, hướng Triệu bảo chủ đưa lên một tờ giấy. Tiêm hệ danh trinh thám hạng dực 06 đặc biệt biên soạn phân cách tuyến. Toàn bộ nhân viên lên sân khấu, kỳ nghỉ hè khoái trá nắng gắt cuối thu vui vẻ. Dực trinh thám nổi danh hạng dực truyền bá đến bây giờ đã tròn 20 năm. To, lừa gạt ai a, tại đây cảm tạ mọi người giúp đỡ cho tới nay. Tại cuộc sống kế tiếp, bọn ngẫu hội tiếp tục nỗ lực. Lộ TV cũng tốt, Lãnh, Phong, Long, nhà hát cũng tốt, Triệu thiếu niên Monday cũng tốt, Bạch Thủy Tấn Giang cũng tốt. Mọi người tỉnh chiếu cố nhiều hơn, OP truyền ING trinh thám nổi danh hạng dực không P23 cây ngô béo phệ o tiền no phù chan FF Triệu Gia Bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị. Sắp xếp sự kiện, Triệu Bảo chủ nhìn tờ giấy, sắc mặt từ hồng đến trắng, trắng đến xanh, xanh đến đen, hạng dực cùng lộ nữ vương thấy mùi vị hứng thú. Buồn cười, dám động thủ trên đầu thái tuế, Triệu Bảo chủ tức giận đến cả người run rẩy. Tì, là sự kiện bắt cóc ra, hạng dực vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, im ở đây đem kỳ mệnh danh là Triệu Gia Bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị. Góc truyện audio.com, lộ nữ vương vinh váo tự đắc, Nga, bravo, hạng dực liên tục phụ hỏa, tiểu dực a, không bằng chúng ta phá khởi án kiện đi. Hảo gia, ngẫu lấy nhà ngẫu, a không, a nhất gia ra danh nghĩa phát thể, nhất định sẽ tìm được hung phạm. To tiểu dực chữ hung này có đúng hay không có điểm rất. Hảo, lộ nữ vương tiện đà truyền hướng Triệu Bảo chủ Triệu lão. Ách, bảo chủ chẳng hay chúng ta giúp đỡ được chút gì không? Đây là bì bảo nội bộ sự vụ, không nhọc nhị vị phiền hà, vẫn là thỉnh nhị vị. Triệu Bảo chủ vừa mới lệnh đuổi khách được phân nửa, đã bị hạng dực cắt đứt. Tì, ngẫu đi xem hiện trường hung án. To, MS này chỉ là bắt cóc đi. Hãn, đi, a, đừng quên mang phong thư vơ vét tài sản yếu. Hạng dực nói liền tự người báo tin hướng buồng trong chạy đi, vị đại ca này, phiền phức ngươi dẫn đường. A, không, chờ một chút, công tử, người nọ bị hạng dực lôi đến nói không nên một câu hoàn chỉnh. Làm gì, ngẫu là muốn tìm hành tung thiếu chủ nhà các ngươi thế nào lại không vui như vậy? Hạng dực căm giận nói, tiểu nhân là muốn nói cho công tử, ngài đi nhầm. Người nọ vẻ mặt ủy khuất, kháo, không phải cho ngươi dẫn đường sao, thế nào hội đi nhầm, thật là đồ bỏ đi. Còn không phải công tử ngài tự mình, trải qua một đoạn tiểu tiết mục xen giữa, hạng dực rốt cục đi đến ách. Hiện trường phát sinh án, đã thấy lộ nữ vương đang điều tra hiện trường, Gì, Lộ tỷ tỷ, ngươi trong nháy mắt rời đi Nga, tiêm làm sao có đông tây kia, là ngươi quá chậm. Lộ nữ vương tiện tay đưa cho Hạng Dực một tờ giấy. Nga, thư vơ vét tài sản, dĩ nhiên bị tỷ tỷ ngươi lấy được. Hạng Dực vẻ mặt sùng bái, mà ở trong góc phòng cách đó không xa, mẫu bảo chủ đang làm nhảm, đắc đội với ai cũng đừng đắc đội Hồng cô nương. Hạng Dực tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết, nay nhận lấy Triệu gia bảo thiếu chủ Triệu Vô Cực, nếu muốn nhi tử trọn vẹn trở về, mong Triệu bảo chủ trong vòng 2 ngày đem Phi Thiên kiếm phổ đến Hạc Vị Phong. Phía dưới ký tên rõ ràng là Thủy Minh cung Đỗ Nhất Ngân. Gì, người nhà Thủy mỹ nhân, Hạng Dực cả kinh, Triệu gia bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị, sắp xếp suy luận, hành không hồ là tà giáo, bên này giáo chủ kết minh, bên kia thủ hạ lại cướp người áp chế. Triệu bảo chủ nghiến răng nghiến lợi, Phi Thiên kiếm phổ, này là cái đông đông gì à, Hạng Dực khiêm tốn hiếu học xuất ra giấy bút không nên hỏi ta từ đâu mà có bởi vì ta cũng không biết, bắt đầu hỏi. Phi Thiên kiếm phổ, là vật trấn bảo của bản bảo, là một trong tam bảo giang hồ. Thời điểm Triệu bảo chủ nói đến bảo bối nhà mình, đắc ia, Nga. Hạng Dực đối với cái loại đông tây này đương nhiên không hứng thú, cũng không phải mỹ lệ sự vật. Khiến cho Triệu bảo chủ đang đắc ý có vài phần mất mặt. Được rồi, Đỗ Nhất Ngân kia là nhân vật như thế nào? Hạng Dực tiếp tục hỏi, người nọ là một trong tam đại hộ pháp Thủy Minh cung, tuy rằng không rõ cụ thể là người như thế nào, bất quá giang hồ đồn đãi người này tựa hồ hội dùng yêu thuật mị hoặc nhân tâm làm một ít việc trơ trẽn. Triệu bảo chủ vẻ mặt chán ghét nói, cũng chỉ là đồn đãi a, Hạng Dực cẩn trọng ghi lại, hắn cùng với Thủy Mỹ Nhân có quan hệ thế nào? Thủy Mỹ Nhân, Hạng công tử nói chính là công chủ Thủy Minh cung, gocchuyenaudio.com. Thấy Hạng Dực gật đầu, Triệu bảo chủ hướng tới nói, mọi người đều biết Thủy Minh cung tam đại hộ pháp lấy công chủ làm trung tâm, lão phu hoài nghi tất cả căn nguyên sự tình căn bản là Thủy Lạc Nhạn mệnh lệnh. Còn nói cái gì muốn cùng Bạch Minh chủ và Vô Danh giáo kết minh, thực sự là giấu đầu hở đuôi a, ân, thì ra là thế. Hạng Dực kế tục ghi lại, đi tới trước mặt người báo tin hỏi, ngươi là thế nào phát hiện Triệu tiểu? Ách thiếu chủ nhà các ngươi bị bắt, ngay lúc các vị vừa đến không lâu sau, chợt nghe đích tôn sư huynh nói thiếu chủ tìm tiểu nhân, trở lại nhưng phát hiện thiếu chủ không ở trong phòng, mà trên bàn để lại trang giấy kia. Ngươi với thiếu chủ nhà ngươi quan hệ là, tiểu nhân là thiếp thân tiểu tư của thiếu chủ. Tiếp thân tiểu tư, vậy lúc đó vì sao không ở bên người hắn, là bảo chủ nhượng tiểu nhân xuất môn làm chút sự, vừa mới quay về bảo các vị cũng đi đến. Ân, giúp ngẫu tìm vị đích tôn kia đến đi, ngẫu muốn hỏi mấy vấn đề. Tiểu nhân đi ngay, nói xong liền lui ra ngoài, chỉ chốc lát liền mang vào một người. Xuất ca, không có hứng thú, ngẫu đã có 2 người tiểu thụ, không muốn gia tăng thêm. Đây là phản ứng đầu tiên Hạng Dực nhìn thấy người nọ xong. To, ngươi thế nào chỉ nghĩ vậy a, Dực ngẫu là cường công ngẫu sợ ai? To, MS ngươi chính là một ích nam đi, tại hạ Triệu gia bảo môn hạ Lô Đích Tôn, vị công tử này tìm ta. Chấm, ân, ngẫu muốn hỏi tình hình sau cùng ngươi nhìn thấy thiếu chủ nhà ngươi. Tại hạ đi ngang qua trước của phòng Vô Cực sư đệ mở rộng cửa nhượng tại hạ mang cho hắn một tiểu tư. Lô Đích Tôn thập phần phối hợp ôn nhu nói, hảo tạ ơn, không còn việc gì, ngươi có thể tự ý đi. Hạng Dực vừa ghi lại vừa nói, công tử tại hạ, Lô Đích Tôn sắc mặt ửng đỏ nói, lại bị sư phụ hắn cho một cái mắt. Nhà bọn họ là chơi kiếm nha, ngăn cản lời nói còn lại, phẫn nộ lui xuống. Hạng Dực hỏi xong mấy người then chốt đánh giá xong, đi tới bên giường Triệu Vô Cực lấy tay sờ sờ giường mất trật tự ấm áp. Tỷ tỷ, không ai động qua hiện trường đi, trước lúc yêm đến thì không rõ lắm, lúc yêm đến đương nhiên không động qua. Đó chính là có khả năng bị động qua. Hạng Dực thần sắc căng thẳng, to tiểu Dực, ngươi sẽ không quá nghiêm túc đi, Dực ngẫu thân là trinh thám nổi danh lúc này đương nhiên phải nghiêm túc. Ngươi, không nên quấy rối, cẩn thận phá hư hiện trường. Triệu bảo chủ, đã nhiều ngày có nhân vật khả nghi ra vào không? Hành, nếu có nhân vật khả nghi ngươi nghĩ lão phu sẽ mặc kệ sao? Ân, đó chính là nói không có. Hạng Dực dường như có chút suy nghĩ nói. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hạng Dực đi vài vòng trong phòng, đông sờ sờ tây bính bính, còn tiện tay viết gì đó trên giấy. Triệu bảo chủ vài lần muốn mở miệng ngăn cản Hạng Dực liên tiếp làm hành vi quái dị, đều bị Lộ nữ vương lấy nhãn thần phong sát. Thì ra là thế, là có chuyện như vậy à, phạm nhân quả nhiên là người kia. Sau một phen điều tra suy luận, Hạng Dực trong lòng định liệu trước nói. Triệu gia bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị, giải quyết biên, thượng biên, tỷ tỷ ta đã toàn bộ minh bạch. Hạng Dực nhàn nhạt nói, Nga, nói nghe một chút, Lộ nữ vương trong mắt lóe tinh quang, Triệu bảo chủ cũng là vẻ mặt xem kịch vui, chân tướng chỉ có một, phạm nhân chính là, Ngươi, Hạng Dực lấy tay chỉ hướng Triệu Bảo Chủ. Hạng công tử lại bắt đầu nói giỡn rồi. Triệu Bảo Chủ mỉm cười nói. Góc chuyện audio.com, có nói giỡn hay không, chờ ngẫu xuất ra chứng cứ liền minh bạch. Hạng Dực một bộ lão thần tại tài. Hành, vậy lão phu sẽ chờ Hạng công tử xuất ra cái gọi là căn cứ chính xác. Triệu Bảo Chủ tựa hồ tuyệt không sợ Hạng Dực hào ngôn tráng ngữ. Hạng Dực mỉm cười một cái quỷ dị hồi đáp hắn, thuận tiện ngồi xuống uống trà một bên, một điểm dấu hiệu muốn xuất ra chứng cứ cũng không có. Uy tiểu Dực a, ngươi rốt cuộc được chưa a? Lộ nữ vương nóng nảy, nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi tỷ tỷ, ngẫu đã lấy danh nghĩa a nhất gia ra phát thệ a. Hạng Dực cười đến như mộc xuân phong. Thấy thế, lộ nữ vương tuy rằng tâm còn nghi hoặc cũng không hào hỏi lại. Thời gian từng phân từng giây trôi qua, Hạng Dực một chút động tác cũng không có, tiếp tục nhàn nhã uống trà, mà Triệu Bảo Chủ lại bắt đầu đầu đầy đại hãn. Tiểu Dực, thanh âm phong vô tình, phong mỹ nhân, gì, thế nào các tiểu thụ của ngẫu đều đến? Hạng Dực thập phần kinh ngạc nhìn người liên quan xuất hiện trong phòng Triệu Vô Cực. Ai bảo ngươi vừa đi lại lâu như vậy, nhượng bàn công hào chờ a. Thủy Lạc Nhạn mềm nhũn nhào về phía Hạng Dực. Ha ha, ngẫu ở đây đang phá án. Hạng Dực rất là hưởng thụ. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công hoàn a, thủy công chủ, có thể đem Ngô Nhi trả lại không? Triệu Bảo Chủ vẻ mặt lo lắng. Bản công không rõ ý tứ Triệu Bảo Chủ. Thủy Lạc Nhạn vừa nói vừa không ngừng cọ cọ trên người Hạng Dực. Triệu gia bảo thiếu chủ có người nói là bị một người tên là Đỗ Nhất Ngân bắt cóc. Hạng Dực rất không chú ý nói. Không có khả năng, ngân hắn tuyệt đối không có khả năng ly khai cung lúc này. Tiểu Dực ngươi phải tin tưởng ta a, Thủy Lạc Nhạn sốt ruột giải thích. Hành, có tật giật mình, mau mau đem Ngô Nhi trả về, chuyện cũ bản bảo có thể bỏ qua. Triệu Bảo Chủ vẻ mặt cao cao tại thượng, Tiểu Dực, Thủy Lạc Nhạn có chút bất lực nhìn Hạng Dực, ngẫu tin tưởng Thủy Mỹ Nhân a, hơn nữa ngẫu đã nói qua phạm nhân chính là Triệu Bảo Chủ ngươi đi. Hạng Dực mỉm cười nói, làm Thủy Lạc Nhạn rất cảm động. Thế nhưng Hạng công tử, cái ngươi gọi là căn cứ chính xác đâu? Lão phu đúng là chờ thật lâu, còn như vậy, Ngô Nhi nguy hiểm có thể lớn. Triệu Bảo Chủ, Bạch Mẫu cũng tin tưởng Thủy công chủ đối nhân xử thế, không giống hội làm việc như vậy. Bạch Vân Phi biểu lộ lập trường của mình, kỳ thực hắn cũng không phải quá tin tưởng Thủy Lạc Nhạn, nhưng Hạng Dực nói như vậy hắn tự nhiên là tin tưởng Hạng Dực. Bản tọa cũng cảm thấy có kỳ quặc, Lãnh Nguyệt Linh cũng là ý kiến đồng dạng. Mà Phong Vô Tình cùng Long Tại Thiên bởi vì quan hệ thân phận tuy rằng không có mở miệng, nhưng ngực cũng là nhất trí. Hành, các ngươi, Triệu Bảo Chủ tức giận thành xấu hổ, nhanh nhanh, Hạng Dực nhẹ nhàng thì thầm, Thủy Lạc Nhạn trong lòng hắn khó hiểu nhìn hắn. Đột nhiên, một trận rên rỉ tựa hồ từ chỗ giường truyền ra, mọi người một trận nghi hoặc. Đã thấy Hạng Dực thoải mái cười, Triệu Bảo Chủ ngây ra như phỗng. Triệu gia bảo sự kiện bắt cóc bất khả tư nghị, giải quyết biên, hạ biên. Cha, ta chịu không nổi, thanh âm gián đoạn tiếp tục truyền ra, tại trước mắt bao người, trên giường đột nhiên một cái ám cách bị mở, Triệu Vô Cực chậm rãi từ bên trong đi ra. Lúc này, Triệu Bảo Chủ sắc mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Mọi người mang theo nghi vấn nhìn phía Hạng Dực, góc chuyện audio.com. Kỳ thực rất đơn giản, Triệu Bảo Chủ không muốn nhượng tam phương hợp tác mà Triệu gia thiếu chủ lại bởi vì ghen, vậy nên hai người hợp diễn ra trò khôi hài như thế. Hạng Dực vẫn một bộ dạng lão thần tại tài. Dực ngươi thế nào không gọi ta? Ngươi là thế nào nhìn thấu? Triệu gia phụ tử hai người chăm miệng một lời. Hà hà, ngẫu liền từng bước trả lời đi. Nhìn ở phân thượng Triệu gia thiếu chủ là một mỹ nhân, ngẫu trả lời ngươi trước được rồi. Hạng Dực dối trá cười, ngẫu nói qua, lão bà của ngẫu phải hòa thuận ở chung a. Ngươi xem nhân gia rất hòa thuận a, nhưng ngươi muốn hãm hại Thủy mỹ nhân, quả nhiên là Bạch đạo đa tiểu nhân, Hắc đạo giai anh hào a, ngẫu thực sự là khóc không ra nước mắt a, gạt lệ. Là vì cái này, lúc này Triệu Vô Cực nối tiếp lão ba hắn gia nhập trắng bệch bộ tộc. Đây không phải việc nhỏ như vậy a, chỉ có thể nói rõ ràng giác ngộ chính trị không cao a, đúng không, tì tì. Lộ nữ vương cười mà không nói, Hạng Dực sờn tóc gáy. Vậy kế tiếp trả lời vấn đề của Triệu Bảo Chủ. Lúc ngẫu thấy phong thư dọa dẫm thì có nghi vấn, bởi vì Thủy Mỹ Nhân nói qua nhà hắn mặc kệ viết cái gì, đều hội vẽ ở dưới một dấu chứng. Vậy nên trước xác định không liên quan đến nhà Thủy Mỹ Nhân. Hạng Dực nhấp một ngụm trà, nhìn phía lộ nữ vương. Người nào đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, mà Triệu Bảo Chủ ngươi mỗi chữ mỗi câu đều muốn dẫn bọn ngẫu đến con đường là Thủy Minh Cung bắt cóc thiếu chủ, vậy nên ngẫu bắt đầu có chút hoài nghi. Lúc nghe mỗ lưỡng trích lời chứng, ngẫu đã hoài nghi là phụ tử các ngươi hợp diễn. Hạng Dực không mang theo cảm tình nhìn mắt Triệu Vô Cực, mà nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vậy nên Ngẫu liền kiểm tra trong gian phòng có ám thất gì đó hay không. Quả nhiên, bị Ngẫu phát hiện ám cách trên giường, thực sự là một không gian nhỏ hẹp a, cho nên ngươi sẽ chờ Vô Cực chịu không nổi mà từ bên trong đi ra. Ha ha ha, Hạng công tử quả nhiên lợi hại. Triệu bảo chủ không biết là bội phục hay là tự giễu nói, lão phu cam bại hạ phong, mặc cho các vị xử trí đi. Xử trí thì thôi, dù sao cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì. Dực cái gì kêu ca gông tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì a, một người lão bà của Ngẫu cứ như vậy bay đi. 55.555, hơn nữa thân phận Triệu bảo chủ cũng không tầm thường. Thế nhưng chẳng hay vì sao Triệu bảo chủ không muốn chúng ta hợp tác. Bạch Vân Phi không giải thích được. Hành cùng Vô Danh giáo còn chưa tính, Thủy Minh cung này lão phu chính là xem không vừa mắt. Triệu bảo chủ nộ trừng Thủy Lạc Nhạn, Hạng Dực nhìn Thủy Lạc Nhạn còn đang trong lòng mình, Thủy Mỗ Nhân cố tình vô tội nhún vai, hai người đối diện cười. Đi đi truyền ING trinh thám nổi danh Hạng Dực ID 23 cây ngô béo phệ o tiền no mẫu chan ép sex ra vĩ thanh. Tiểu Dực A, người dã man đến im hảo khổ A, thời gian im vắt óc suy nghĩ dồn sức suy đoán, người có đúng hay không cười trộm ở trong lòng A. Lộ nữ vương ngoài cười nhưng trong không cười tới gần Hạng Dực. Không, không không, tuyệt đối không có, Hạng Dực như lâm đại địch, hà hà, ngươi vừa rồi hình như dừng lại một giây nga. Lộ nữ vương vươn ma chào, không nên a, tỷ tỷ, Ngẫu sai rồi, ngươi không nên học quỷ xúc tỷ tỷ a, quỷ xúc ta thế nào bất hảo. Tiểu tử không muốn sống, 555.555.555. Dực ta, Triệu Vô Cực bất lực nhìn Hạng Dực, gocchuyenaudio.com. Triệu thiếu chủ A, tuy rằng ngươi là một mỹ nhân, thế nhưng tâm linh tám mỹ A, tiểu thụ của Ngẫu nhất định không chỉ có lớn lên còn muốn tâm linh mỹ A. Ngẫu thích mỹ lệ sự vật nha. Nói xong, Hạng Dực cũng không quay đầu lại ra khỏi gian phòng Triệu Vô Cực, Mẫu Ngũ Trích cộng thêm Lộ Nữ Vương sau đó cũng đi theo. Ôi chao, quả nhiên A, Bạch Đạo đa tiểu nhân, Hắc Đạo giai anh hào. Mẫu Ngũ Trích bất đắc dĩ tiếp lời, thấy lời thoại của mình bị đoạt, Hạng Dực giận dỗi chừng Ngũ Trích một cái. Ngũ Trích cũng đáp lễ bằng bất đồng thần thái, nhưng là đồng dạng ý nghĩa nhãn thần. Đi đi đi đi, không nên ở trước mặt im người cô đơn này mắt đi mày lại. Ngực Lộ Nữ Vương thật không phải tư vị a, vì sao mình không là tá thi hoàn hồn chứ? Với uy cưỡng bức của Lộ Nữ Vương, Lục Trích buông tha nhãn thần đại chiến. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Triệu gia bảo đại môn. Cách chương.